Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta trở về, Diệp Thần Phong và Kiếm Thần cùng những người khác chia di vật của thiên tộc. Trở về chủ điện của Kiếm Thần, tỷ phu vô địch, tỷ phu ngươi là lợi hại nhất. Thấy Diệp Thần Phong đánh bại Ngạo Thị Hư Thần, đôi mắt to xinh đẹp của Huyền Hạ tràn đầy sùng bái. Vui vẻ nhảy nhót nói, ai, cái này cho ngươi. Diệp Thần Phong biết giải thích nhiều cũng không thể thuyết phục Huyền Hạ thay đổi cách xưng hô. Đưa cho nàng một cái hộ thân phù tinh xảo. Cảm ơn tỷ phu, Huyền Hạ vui vẻ nói, đến đây, 6 viên hỗn độn thần quả này tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong tháo hỗn độn thần mộc đã thôn phệ Ngạo Thị Hư Thần, tạo ra 6 viên hỗn độn thần quả, đưa cho Kiếm Thần, Tà Thần và 6 người, cũng đưa cho mỗi người trong đám Huyền Tử Vi một viên hỗn độn thần quả không chứa vực ý, để họ củng cố căn cơ tu luyện. Ngạo Thị Hư Thần bị diệt, ta nghĩ thiên tộc sẽ không chủ động xuất kích khi chưa thăm dò rõ hư thật của kiếm vực. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, 3 ngày sau đi xuống kiếm chủng dưới đất. Dù Ngạo Thị Hư Thần bị diệt sẽ chọc giận thiên tộc, nhưng trong mắt Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, Cơ Duyên Hồng Hoang chi mộ quan trọng hơn. Chỉ cần Diệp Thần Phong không bại lộ thân phận, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên tuyệt đối không dồn hết tinh lực vào kiếm vực. Chỉ cần Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên không lộ diện, với thực lực của Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần, đủ sức khống chế đại cục. Kiếm chủng dưới đất là một sinh mệnh cấm khu của kiếm vực, nằm sâu trong Vân Kiếm Sơn ở phía tây kiếm vực. Không ai biết kiếm chủng dưới đất hình thành như thế nào, nhưng vì kiếm vực không có hư thần cảnh nên chưa từng ai khám phá bí mật kiếm chủng dưới đất. Không biết bên trong cất giấu cơ duyên gì. Đến rồi, phía trước chính là lối vào kiếm chủng. Sau hơn một ngày phi hành, Diệp Thần Phong và đoàn người bay đến sâu trong Vân Kiếm Sơn. Thấy một cái hố sâu không thấy đáy vô cùng lớn, đó chính là lối vào kiếm chủng dưới đất. Lần này đến kiếm chủng, ngoài Diệp Thần Phong, Kiếm Thần và những người khác, Diệp Thần Phong còn mang theo Huyền Tử Vi, Tần Nhược Lan, Huyền Hạ và những người khác, mục đích là rèn luyện các nàng, tăng kinh nghiệm thực chiến và củng cố căn cơ tu luyện. Đi, chúng ta xuống dưới. Ba đại cổ mộ thần bí nhất vũ trụ cũng không thể ngăn cản Diệp Thần Phong, nên kiếm chủng dưới đất không có chút uy hiếp nào đối với hắn. Hắn đi đầu, dẫn Kiếm Thần và những người khác bay vào cái hố sâu không thấy đáy, dùng tốc độ cực nhanh hướng đáy hố bay đi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong và đoàn người bay đến đáy kiếm chủng, phát hiện lòng đất xuất hiện một không gian khổng lồ vô biên. Một cỗ kiếm ý nồng nặc và tử khí tràn ra từ sâu trong không gian, khiến đám người Huyền Tử Vi run lên. Tử Vi, nguy cơ ở vòng ngoài kiếm chủng dưới đất giao cho các ngươi giải quyết. Diệp Thần Phong thu lại ánh mắt thâm thúy, nhìn đám người Huyền Tử Vi phong hoa tuyệt đại, chậm rãi nói, được. Đám người Huyền Tử Vi khẽ gật đầu, cầm tổ kiếm trên tay, đi lên phía trước đám người Diệp Thần Phong, nhanh chóng bay về phía hắc sắc không gian tối tăm. Trên đường đi, đám người Huyền Tử Vi gặp không ít cấm chế và yêu thú ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng dù là cấm chế không gian hay yêu thú bóng tối đều không thể ngăn cản các nàng. Các nàng thế như trẻ tre, một đường đánh giết, không ngừng tiến sâu vào kiếm chủng dưới đất. Kêu kêu kêu, bay lên, mọi người đến một không gian phủ đầy tàn kiếm, chuôi gãy, tràn ngập tử vong chi khí nồng đậm, từng tiếng khóc quỷ khiến người ta rợn tóc gáy vang lên. Diệp thiếu, nơi này chính là kiếm chủng dưới đất, không gian phía trước được một thanh thạch kiếm vô cùng lớn trấn giữ. Lúc trước ta bị thạch kiếm đó gây thương tích, không thể vào sâu trong kiếm chủng. Kiếm Thần, người từng không dưới một lần đến kiếm chủng dưới đất, nhỏ giọng nói, Tử Vi, Nhược Lan, Huyền Hạ, các ngươi cứ rèn luyện ở đây, mọi chuyện cẩn thận. Diệp Thần Phong nhanh chóng suy diễn vệ thần não ở sâu trong kiếm chủng dưới đất, cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí, lực lượng đó mạnh đến nỗi Diệp Thần Phong cũng hơi giật mình. Hắn không dẫn đám người Huyền Tử Vi vào sâu mà để các nàng ở lại ngoài kiếm chủng. Các ngươi cũng cẩn thận. Huyền Tử Vi gật đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta đi. Diệp Thần Phong và đoàn người không dừng lại, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía sâu nhất của kiếm chủng dưới đất. Những u hồn và tàn kiếm gãy liên tục xuất hiện từ kiếm chủng, căn bản không thể gây tổn thương cho bọn họ, bị bọn họ phất tay đuổi giết. Kiếm thế thật mãnh liệt, bay lên. Diệp Thần Phong đột nhiên thấy phía trước có ánh sáng nhè nhè, một thanh thạch kiếm cao vài chục trượng, khắc các khí văn như du long cắm trên mặt đất, chặn đường đi của họ. Diệp thiếu, ngươi cẩn thận một chút, thạch kiếm này rất quỷ dị, công kích bùng nổ của nó có thể so với hư thần khí. Kiếm Thần nhìn thanh thạch kiếm đã nhiều lần đánh bại mình, truyền âm dặn dò, ừ, các ngươi lui ra sau, ta sẽ đi gặp thanh kiếm đá này. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, bước những bước chân nặng nề, từng bước một tiến về phía cự hình thạch kiếm cao vài chục trượng. Ông cảm nhận được Diệp Thần Phong đến gần, cự hình thạch kiếm run rẩy, từng đạo kiếm thế vô cùng hình thành trong thạch kiếm nhắm vào Diệp Thần Phong đang ngày càng đến gần. Khi Diệp Thần Phong đến gần thạch kiếm trong khoảng cách 100 mét, một đạo kiếm quang thất luyện bắn ra từ thạch kiếm, mang theo tư thái vô địch chưa từng có, chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế vô địch mà thạch kiếm dựng dục chém đến Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, năng lực lượng thân thể lên cực hạn, một chân đạp nát mặt đất cứng rắn, tung một quyền phá toái hư không, trực tiếp đánh tan kiếm thế vô địch. Thật mạnh, kiếm thần đồng tử co rút, kinh hãi trong lòng, Diệp Thiếu những năm qua rốt cuộc có được cơ duyên gì, mà lại có thể ngưng luyện thân thể đến mức này, một quyền chấn vỡ kiếm thế vô địch. Diệp Thần Phong tốc độ không giảm, tiếp tục bước những bước đều đặn, từng bước một tiến về phía cự hình thạch kiếm. Ông cảm nhận được uy hiếp của Diệp Thần Phong, cự hình thạch kiếm rung động càng lúc càng lợi hại, liên tục tung ra từng đạo kiếm mang vô địch, công kích Diệp Thần Phong, muốn chém giết kẻ tự tiện đến gần, nhưng hồng hoang chi thân của Diệp Thần Phong quá kinh khủng. Kiếm mang vô địch mà cự hình thạch kiếm tung ra không những không làm hại được Diệp Thần Phong mà còn không thể ngăn cản bước chân tiến lên của hắn. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đi đến dưới cự hình thạch kiếm. Sau một khắc, Diệp Thần Phong kích phát hồng hoang chi thân đến vô hạn. Cả người không ngừng lớn lên, biến thành một hồng hoang cự nhân, vung nắm đấm to bằng cái vại nước, đánh về phía cự hình thạch kiếm. Nắm đấm của Diệp Thần Phong và cự hình thạch kiếm va vào nhau, lập tức bùng phát kinh thiên chi lực, lực lượng đáng sợ không ngừng triệt tiêu kiếm thế đang hình thành trong thạch kiếm, khiến cự hình thạch kiếm không thể công kích hắn. Lên cho ta, Diệp Thần Phong nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt chuôi kiếm của cự hình thạch kiếm, hai tay bùng phát lực lượng vượt quá 30 tỷ tỷ cân, cứng rắn nhổ cự hình thạch kiếm nặng vạn ức cân đang cắm sâu dưới lòng đất lên. Ong ong, cự hình thạch kiếm vừa bị Diệp Thần Phong cứng rắn nhổ lên, lập tức bùng phát kiếm thế vô địch, làm vỡ không gian trong vòng một dặm, chấn bật hai tay của Diệp Thần Phong, đan xen từng đạo đạo ý như xiềng xích, dùng xu thế khai thiên tích địa, chém về phía Diệp Thần Phong ở cự ly gần. Chương 2071, Thần Kiếm Tinh. Vạn thần kiếp, cự hình thạch kiếm như núi, tựa kiếm đan xen đạo ý vô tận chém đến, Diệp Thần Phong lập tức suy diễn đạo ý cấp tổ đến mức tận cùng, tung ra vạn thần kiếp như ngày tận thế nghênh tiếp. Ầm ầm, hai cỗ hủy diệt chi lực va vào nhau, lực lượng của vạn thần kiếp lập tức bùng phát, dễ như trở bàn tay nghiền nát công kích của cự hình thạch kiếm, cũng làm thân kiếm vô cùng cứng rắn nứt ra nhiều vết. Vỡ cho ta, sau một kích, Diệp Thần Phong lại tung ra Tam Thiên Hóa Thần Quyền, đánh vào chỗ chi chít vết nứt của cự hình thạch kiếm ở cự ly gần. Một kích kinh thế hãi tục trực tiếp phá nát thanh thạch kiếm trấn thủ kiếm chủng đã không biết bao năm tháng, ngũ sắc kiếm hồn, làm vỡ nát thạch kiếm. Diệp Thần Phong phát hiện trong thạch kiếm xuất hiện một đoàn ngũ sắc kiếm hồn. Tuy rằng đạo kiếm hồn này không cường đại bằng hư thần kiếm hồn mà Diệp Thần Phong ngưng luyện, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Hồng hoang thủ, chấn áp, không để ngũ sắc kiếm hồn chạy trốn. Tay phải Diệp Thần Phong sinh sôi nảy nở đạo ý cường đại, phụt ra ánh sáng nhật nguyệt, hung hãn chấn áp xuống, trực tiếp đem ngũ sắc kiếm hồn bị thương nghiêm trọng chấn áp trong kiếm chủng che kín vết rách. Kiếm thần, mau tới đây, thu phục ngũ sắc kiếm hồn này. Hư thần kiếm hồn của Diệp Thần Phong ngưng luyện đã gần như lột xác đến cực hạn, chỉ cần chậm rãi tẩm bổ lớn mạnh, không cần tiếp tục thôn phệ, hắn nhường đạo ngũ sắc kiếm hồn vô cùng chân quý này cho kiếm thần. Vâng, kiếm thần biết rõ ngũ sắc kiếm hồn cường đại, nếu hắn có thể thu phục ngũ sắc kiếm hồn này cho mình sử dụng, chiến lược của hắn có thể tăng vọt gấp mấy lần, lĩnh ngộ kiếm đạo của kiếm thần cũng đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Khi hắn toàn lực trấn áp cô đọng, lực phản kháng của ngũ sắc kiếm hồn bị thương nghiêm trọng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị kiếm thần thu phục, thu vào hồn hải trong cô đọng. Đa tạ Diệp Thiếu đã ban cho cơ duyên, kiếm thần phát ra lời cảm kích từ nội tâm. Chỉ cần ngươi chân thành với ta, ta cam đoan sau này ngươi có thể có được cơ duyên chân quý hơn cả ngũ sắc kiếm hồn. Diệp Thần Phong nhìn kiếm thần tâm phục khẩu phục, cam nguyện thần phục, khẽ hứa hẹn. Vâng, kiếm thần quỳ một chân trên đất, biểu lộ sự trung thành. Được rồi, đứng lên đi, chúng ta tiếp tục đi tới, xem dưới kiếm chủng này ở chỗ sâu còn có cơ duyên gì. Mục đích thực sự của Diệp Thần Phong là tổ kiếm tinh. Chỉ có tìm được tổ kiếm tinh, hắn mới có thể ngưng luyện ra vô địch kiếm thể, tăng thêm một bước thực lực. Càng đi vào sâu, Diệp Thần Phong và những người khác gặp phải không ít công kích từ những thần kiếm tàn phá. Nhưng những công kích này không cần Diệp Thần Phong ra tay, đã bị kiếm thần đánh nát. Rất nhanh, Diệp Thần Phong và nhóm người đi tới chỗ sâu nhất của kiếm chủng. Thấy một lão giả mặc trường bào màu xám sẫm, dáng người khô quắt, mắt trống rỗng, dường như đã chết từ lâu. Phía sau lão giả, lơ lửng một viên tinh thạch đen nhánh lớn cỡ nắm tay. Trong viên hắc sắc tinh thạch này, Diệp Thần Phong mơ hồ cảm nhận được khí tức của thần kiếm chi linh. Đây là thần kiếm tinh cao cấp nhất thế gian. Nhìn viên hắc sắc tinh thạch đang dựng dục kiếm thế cường đại trước mắt, trong lòng kiếm thần dấy lên sóng lớn ngập trời, kinh hãi nói: "Thần kiếm tinh?" Nghe kiếm thần nói vậy, mắt Diệp Thần Phong cũng trở nên cực nóng. Nếu dùng viên thần kiếm tinh này ngưng động vô địch kiếm thể, hắn không thể tưởng tượng được quy lực và tiềm lực của vô địch kiếm thể sẽ kinh khủng đến mức nào. Dù thế nào đi nữa, thần kiếm tinh này phải có được. Diệp Thần Phong thầm hạ quyết tâm. Ông, ngay khi Diệp Thần Phong và nhóm người tiến gần thần kiếm tinh, định mang nó đi, đột nhiên, một cỗ đạo ý chi lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng tràn đến, điên cuồng dung nhập vào cơ thể khô héo của lão giả. đánh thức sinh cơ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, thân thể khô gầy của khô gầy lão giả càng ngày càng đầy đặn. Đôi mắt trống rỗng cũng trở nên có thần thái, một lực lượng khiến người ta khó thở tràn ra từ bên trong cơ thể đang nhanh chóng hồi phục của hắn. Trung cấp hư thần đại năng, cảm nhận được khí tức phát ra từ người khô gầy lão giả, Diệp Thần Phong lập tức xác định, hắn chính là trung cấp hư thần đại năng, nơi này không phải chỗ các ngươi có thể đến, hoặc là biến đi ngay, hoặc là chết. Đôi mắt thâm sâu như biển của khô gầy lão giả lộ ra hàn quang, nhìn đám người Diệp Thần Phong, sát ý lẫm liệt nói, các ngươi lui ra phía sau, ta sẽ chiến với hắn. Diệp Thần Phong cố ý thông qua chiến đấu ma luyện hồng hoang chi thể, để hồng hoang chi thể dung hợp với mình hơn, một mình tiến lên, chết. Thấy Diệp Thần Phong không nghe lời khuyên can, tự tiện đến gần, khô gầy lão giả đang ngồi trên mặt đất đan dệt ra một đạo kiếm quang vô cùng. Một kiếm xé rách không gian, tựa như trường hồng quán nhật, chém về phía Diệp Thần Phong, trường hồng kiếm mang chém tới, Diệp Thần Phong không tránh không né, mặc cho kiếm mang này đánh trúng vào thân thể mình. Thấy kiếm quang mình tạo ra lại bị thân thể mạnh mẽ của Diệp Thần Phong chấn vỡ. Lông mày trắng như tuyết của khô gầy lão giả khẽ nhíu lại, lộ ra một tia kinh ngạc, có ý tứ, lão phu chưa từng thấy ai có thân thể như vậy. Tuy rằng thân thể Diệp Thần Phong vô địch, nhưng khô gầy lão giả không hề tỏ ra sợ hãi, trong đôi mắt thâm thúy của hắn bùng lên chiến ý hừng hực. Phát ra một tiếng hét lớn long trời lở đất, kiếm tới, răng rắc, cảm nhận được khô gầy lão giả triệu hồi, mặt đất rung chuyển, một thanh thạch kiếm vừa dày vừa nặng phá tan địa tầng, bay đến trước mặt khô gầy lão giả. Khi khô gầy lão giả nắm chặt thạch kiếm, một cỗ kiếm ý vô cùng tràn ra từ trong cơ thể già nua của hắn. Kiếm mẽ mạnh mẽ khiến kiếm thần và những người khác không kìm được lùi về sau ba bước. Vạn vật mẫu kiếm, cảm nhận được thạch kiếm trong tay lão giả đạt đến cấp bậc hư thần khí, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi vạn vật mẫu kiếm và hư thần kiếm hồn, chuẩn bị nghênh chiến. Vạn vật mẫu kiếm của thần tộc sao lại ở trong tay ngươi? Thấy vạn vật mẫu kiếm trong tay Diệp Thần Phong phát ra vạn vật mẫu khí, khô gầy lão giả liếc mắt nhận ra lai lịch thanh kiếm, vẻ mặt nghi hoặc, chờ ngươi đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong khống chế hư thần kiếm hồn tan vào vạn vật mẫu kiếm, đánh thức mạch nhi, kích hoạt tất cả thần văn trong vạn vật mẫu kiếm, đan dệt ra bóng kiếm vạn trượng, phát động công kích về phía khô gầy lão giả. Bành, hai thanh hư thần kiếm va vào nhau, lập tức bùng nổ lực lượng trực tiếp xé rách không gian dưới mặt đất của kiếm chủng, chấn động toàn bộ địa tầng. Sau một kích, Diệp Thần Phong và khô gầy lão giả đồng thời biến chiêu, không ngừng diễn hóa kiếm đạo huyền ảo, thi triển các chiêu kiếm quỷ thần khó lường tấn công đối phương. Trong chốc lát, sâu trong kiếm chủng dưới mặt đất trải rộng từng đạo kiếm ảnh sắc bén, va chạm kịch liệt trong hư không, bắn ra ánh lửa chói mắt. Ha ha, không ngờ trước khi chết lão phu còn có thể gặp một cao thủ kiếm đạo, xem ra ta không uổng công đến nơi này. Khô gầy lão giả cười lớn một tiếng, coi thường uy hiếp của vạn vật mẫu kiếm, nhân kiếm hợp nhất, dùng thân ngự kiếm kịch liệt chém giết với Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong cũng không hề yếu thế, không thi triển đại sát chiêu ác liệt, chỉ dựa vào lĩnh ngộ kiếm đạo của mình toàn lực nghênh chiến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Thần Phong và khô gầy lão giả như những cỗ máy không biết mệt mỏi, không ngừng diễn hóa những chiêu kiếm cường đại, không tiếc sức đối công. Rất nhanh, ba ngày trôi qua. Trong ba ngày qua, Diệp Thần Phong có hồng hoang chi thân và hồng mông chi huyết chiếm ưu thế tuyệt đối, càng chiến càng hăng, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Trong khi thân thể bị thương của khô gầy lão giả ngày càng nghiêm trọng, dần bị Diệp Thần Phong áp chế thế công, liên tiếp bại lui. Thấy khô gầy lão giả không địch lại sắp thua, trong cơ thể già nua của hắn đột nhiên xuất hiện những quang phù huyền ảo, giống như vòi rồng, vờn quanh xung quanh thân thể. Tiểu bối, lão phu phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng rồi, ngươi cẩn thận đấy. Khô gầy lão giả run rẩy dặn dò một tiếng, khống chế những quang phù huyền ảo, dung hợp toàn bộ lực lượng của kiếm chủng dưới mặt đất. Lập tức, từng đạo kiếm quang thất luyện từ bốn phương tám hướng tràn đến, tan vào trong những quang phù, kích hoạt từng miếng quang phù, tan ra. Khi khô gầy lão giả dung hợp hơn ngàn quang phù, chiến lực của hắn lập tức vượt qua một cảnh giới hoàn toàn mới. Chiến lực tăng vọt. Chương 2072, bí mật kiếm chủng. Thần linh chi tâm, tan ra. Cảnh giới của khô gầy lão giả tuy thấp hơn ngạo thị hư thần một bậc, nhưng hắn chủ tu kiếm đạo, chiến lực thực tế phải vượt qua ngạo thị hư thần. Khi chiến lực của hắn tăng vọt nhanh chóng, Diệp Thần Phong dung hợp thần linh chi tâm, tăng thêm một bước thực lực, chém, chiến lực tăng vọt. Khô gầy lão giả cầm thạch kiếm dày nặng trong tay vung một kiếm trong hư không. Một đạo kiếm quang như thác trời chảy ngược từ trên trời giáng xuống. Một kiếm xé toạc công kích của Diệp Thần Phong, chém về phía hắn. Diệp Thần Phong cầm vạn vật mẫu kiếm che trên đỉnh đầu, cứng rắn đỡ một kiếm này. Kiếm quang kinh khủng nổ tung xung quanh vạn vật mẫu kiếm. Lực bạo kích đáng sợ cứng rắn đẩy lui thân hình cao lớn như núi của Diệp Thần Phong ba bước. Nhưng hồng hoang chi thân quá mạnh mẽ, một kiếm của khô gầy lão giả vẫn không làm Diệp Thần Phong bị thương chút nào. Một kiếm đẩy lui Diệp Thần Phong, khô gầy lão giả thừa thắng xông lên, không ngừng thi triển chiêu kiếm quỷ thần khó lường, toàn lực tấn công Diệp Thần Phong. muốn áp chế thế công của Diệp Thần Phong, Vạn Kiếm Quy Tông, đối mặt với từng đạo kiếm quang như sao rơi, Diệp Thần Phong không mở Hồng Hoang lĩnh vực, mà diễn hóa đạo ý cường đại, lập tức ngưng tụ ra trên vạn đạo vô địch chi kiếm. Vờn quanh xung quanh thân thể, cứng rắn đỡ công kích của khô gầy lão giả, vô địch kiếm sơn, khi Diệp Thần Phong dùng thân điều khiển vạn kiếm, diễn hóa Vạn Kiếm Quy Tông một lần nữa áp chế thế công của khô gầy lão giả. Trong thân thể khô gầy lão giả chiếu rọi ra vô địch kiếm quang, hóa thành một tòa vô địch kiếm sơn cao lớn nguy nga, nặng nề đụng vào Vạn Kiếm Quy Tông, một kích phá nát Vạn Kiếm Quy Tông, uy thế không giảm đánh về phía Diệp Thần Phong. Chư thần diệt, vạn thần kiếp, khô gầy lão giả diễn hóa đến cực hạn, uy lực vô địch kiếm sơn đánh xuống quá kinh khủng, khiến Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức nguy hiểm sâu sắc. Lập tức thi triển diệt thần nhất kích mà hắn lĩnh ngộ được ở Hồng Hoang chi mộ. Một kích oanh ra, bộc phát ra đạo vận vô địch, diệt thần chi lực kinh khủng không gì không phá, vạn vật tịch diệt, hủy diệt hết thảy sinh linh, ngay cả tinh không không gian cũng bị hủy diệt dưới một kích này. Tựa như ngày tận thế đến, đánh vỡ vô địch kiếm sơn, đánh bay khô gầy lão giả đang biến sắc mặt, phốc phốc phốc, chịu diệt thần nhất kích, với thực lực của khô gầy lão giả cũng không thể chịu nổi. Máu tươi bắn ra từ miệng, cơ thể già nua của hắn càng bị xuyên thủng thành tổ ong. Đây là thần thông gì? Thấy uy lực của diệt thần nhất kích, kiếm thần và những người khác đều bị chấn nhiếp sâu sắc. Họ cảm thấy, dốc hết toàn lực cũng không thể ngăn nổi một kích có sức phá hoại này. Sinh mệnh thiêu đốt, bị thương nặng, khô gầy lão giả đột nhiên thiêu đốt sinh mệnh còn sót lại. Cưỡng ép áp chế vết thương trên cơ thể, tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Đối mặt với công kích liều chết của hắn, Diệp Thần Phong cũng cảm thấy áp lực, thế công có chút bị hắn áp chế. Hỗn độn pháp tướng, dung hợp, lĩnh giáo những chiêu kiếm quỷ thần khó lường của khô gầy lão giả. Diệp Thần Phong không muốn dùng Hồng Hoang lĩnh vực giết chết hắn. Lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, nâng thực lực bản thân lên tới hư thần hậu kỳ viên mãn. Lập tức nắm giữ thế chủ động, cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay, một kiếm đánh bay khô gầy lão giả. Ha ha, thoải mái, thoải mái, tuy rằng thương thế càng lúc càng nặng, nhưng trên mặt khô gầy lão giả lại không hề có vẻ kinh hoàng. Ngược lại lộ ra vẻ vui sướng khi gặp được đối thủ. Tiểu bối, ngươi thực sự là món quà tốt nhất mà trời cao ban cho ta. Được chiến đấu với ngươi, dù chết lão phu cũng có thể nhắm mắt. Khô gầy lão giả cười lớn một tiếng, tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh còn lại không nhiều, chống đỡ thân thể đầy vết thương, tiến hành trận chiến cuối cùng. Nhất kiếm vô thần, khi khô gầy lão giả không tiếc sức, liên tục thi triển đại sát chiêu tấn công, Diệp Thần Phong cả người hòa làm một với vạn vật mẫu kiếm. Một kiếm đoạt ánh sáng thiên địa, một kiếm diễn hóa vô song kiếm đạo, một kiếm phá tan sát chiêu của khô gầy lão giả, đâm về ngực hắn. Đối mặt với một kiếm vô song này, khô gầy lão giả lập tức vung mạnh thạch kiếm nghênh đón. Khi mũi kiếm hai đại thần kiếm va vào nhau, lực lượng vượt quá 30 tỷ tỷ cân bắn ra từ trong vạn vật mẫu kiếm, xuyên qua thạch kiếm, cứng rắn đánh nứt thạch kiếm. Cái này, đây là thạch kiếm thông thường sao? Một kích cường thế phá tan thạch kiếm, trong lòng Diệp Thần Phong giấy lên sóng lớn ngập trời. Hắn kinh ngạc phát hiện, thạch kiếm trong tay khô gầy lão giả chỉ là một thạch kiếm rất bình thường, chứ không phải là hư thần kiếm. Vì sao một thanh kiếm đá lại có thể phát huy uy lực của hư thần kiếm? Rốt cuộc kiếm chủng ở chỗ sâu cất giấu bí mật gì? Diệp Thần Phong càng cảm thấy kiếm chủng dưới lòng đất không đơn giản, chắc chắn đang cất giấu bí mật động trời. Vô địch kiếm sơn, thạch kiếm vỡ tan, cũng không khiến thế công của khô gầy lão giả chậm lại. Hắn vẫn chịu lực trùng kích mạnh mẽ, cầm thạch kiếm trong tay tiếp tục tấn công, diễn hóa thành vô địch kiếm sơn, nện về phía Diệp Thần Phong. Vạn Kiếm Quy Tông, vô địch kiếm sơn tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức hóa thân vạn kiếm nghênh chiến. Dùng tư thái tuyệt đại vô song, tiếp tục cứng rắn đối đầu với khô gầy lão giả. Rất nhanh, thời gian lại trôi qua một ngày, toàn bộ kiếm chủng dưới mặt đất bị công kích của Diệp Thần Phong và khô gầy lão giả làm cho gần như sụp đổ, mặt đất đâu đâu cũng bị những vết kiếm xé nát thành tổ ong. Diệp thiếu nhất định sẽ thắng. Kiếm thần cũng lĩnh ngộ kiếm đạo rất sâu, thấy Diệp Thần Phong chiến đấu với khô gầy lão giả, hắn được lợi không nhỏ, và với nhãn lực của mình, hắn phát hiện khô gầy lão giả đã gần như dầu hết đèn tắt, không chống đỡ được bao lâu nữa. Tiểu bối, hãy đỡ ta một chiêu này, nếu ngươi có thể đỡ được một chiêu này, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật của nơi này. Khô gầy lão giả nỏ hết đà hét lớn một tiếng, không ngừng điều động toàn bộ kiếm đạo chi lực, tan vào thạch kiếm đã vỡ trong tay. Thí thần, một kiếm xuống, dẹp yên tam giới lục đạo, một kiếm xuống, toàn bộ không gian vỡ vụn, một chiêu này dường như có thể chém chết mọi sinh linh. Chư thần diệt, vạn thần kiếp, đối mặt với khô gầy lão giả liều mạng, tung ra một kích cuối cùng, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, đánh ra diệt thần nhất kích nghênh đón. Cả kiếm mộ không gian vỡ tan, xuất hiện một hắc động không gian sâu không thấy đáy, kiếm ý kinh khủng đan xen vỡ nát trong không gian, phun ra nuốt vào, như những con rắn kiếm cuồng loạn nhảy múa. Phốc, khô gầy lão giả ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị hất văng ra ngoài, nặng nề đập vào cuối kiếm chủng, nghiền nát nghiêm trọng, xem ra không sống nổi. Còn Diệp Thần Phong dựa vào Hồng Hoang chi thân phòng ngự, chỉ bị thương nhẹ, lùi về sau mấy trăm mét, hủy diệt không gian ngày càng nghiêm trọng, phải mất một nén nhang thời gian mới dần dần khép lại. Lúc này, Diệp Thần Phong và đoàn người vượt qua không gian tan nát, đi tới bên cạnh khô gầy lão giả đang hấp hối, nói, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết bí mật nơi này không? Ngươi đã đánh bại ta, có tư cách biết rõ bí mật nơi này. Khô gầy lão giả nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt khẽ nâng mí mắt, nhìn Diệp Thần Phong người đã đánh bại hắn, nói, ta thủ hộ nơi đây không ít năm tháng, là vì bảo vệ hai báu vật, một trong số đó chính là thần kiếm tinh mà các ngươi đã thấy. Báu vật còn lại là khí chi bản nguyên lực nằm dưới lòng đất. Khí chi bản nguyên lực, thạch kiếm trong tay ngươi có được uy lực của hư thần kiếm, cũng là nhờ khí chi bản nguyên lực. Diệp Thần Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ trong kiếm chủng lại có khí chi bản nguyên lực đã gần như tuyệt tích từ thời thượng cổ. Không sai, thanh thạch kiếm đó đúng là đã được khí chi bản nguyên lực tẩm bổ trong một thời gian dài, nên mới có uy lực của hư thần khí. Khô gầy lão giả khẽ gật đầu, yếu ớt nói, tiền bối, ta có một điều khó hiểu, là ai đã để người thủ hộ ở đây? Kiếm thần có chút không hiểu hỏi, với chiến lực mà khô gầy lão giả đã thể hiện, nếu hắn rời khỏi kiếm chủng dưới lòng đất, chắc chắn có thể trở thành kiếm vực chi chủ, bản thân chắc chắn không phải là đối thủ. Không ai bảo ta thủ hộ nơi đây, tất cả đều là do ta tự nguyện. Khô gầy lão giả lắc đầu nói, tại sao vậy? Kiếm thần không hiểu hỏi, bởi vì mấy chục vạn năm trước, ta đã là người sắp chết, ta ở lại đây vì sức mạnh nơi này có thể trấn áp vết thương của ta, cho ta thấy hy vọng hồi sinh, nhưng rất tiếc, ta đã thất bại. Khô gầy lão giả thở dài nói, tiền bối, rốt cuộc ai đã gây trọng thương cho người? Kiếm thần đã có rất nhiều suy đoán về thân phận của khô gầy lão giả, thấp giọng hỏi, là nhân hoàng, vì dã tâm của hắn, hắn muốn tiêu diệt hết thảy tai họa ngầm. Khô gầy lão giả có chút căm hận nói, nói xong, sinh cơ trên người hắn biến mất với tốc độ cực nhanh, cuối cùng hắn tắt thở mà chết. Chương 2073, kế hoạch hiểm ác. Nhân hoàng, nghe được lời của khô gầy lão giả, trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong lóe lên một tia sắc bén. Nếu không phải nhân hoàng tùy ý giết hại các đại năng của nhân tộc, địa vị của nhân tộc chắc chắn sẽ không thấp kém như ngày nay. Tiền bối, người hãy yên nghỉ, ta cam đoan với người, nhất định sẽ bắt tên nhân hoàng quái tử phải trả một cái giá thê thảm, nghiền nát dã tâm của hắn. Diệp Thần Phong hướng về phía thi thể của khô gầy lão giả cúi đầu vái ba cái, nhẹ giọng hứa hẹn, nói xong, hắn phun ra một đạo bổn mệnh chi hỏa, hòa tan thi thể của khô gầy lão giả, nhận được một viên tổ kiếm tinh vô cùng tinh thuần, nhưng vì đã có thần kiếm tinh, tổ kiếm tinh không còn sức hấp dẫn lớn với Diệp Thần Phong. Hắn đưa viên tổ kiếm tinh này cho kiếm thần, đến nơi phong ấn thần kiếm tinh của thần kiếm chi linh. Hồng mông chi huyết, tan ra, Diệp Thần Phong cắn nát ngón tay, liên tục đưa hồng mông chi huyết vào trong thần kiếm tinh. Bồi dưỡng viên thần kiếm tinh này, khoảng 3 ngày sau, thần kiếm tinh hấp thụ đủ hồng mông chi huyết, đã thiết lập được liên hệ với Diệp Thần Phong, chỉ cần Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, nó liền được tu vào trong cơ thể. Đi thôi, chúng ta xuống phía dưới xem. Sau khi lấy được thần kiếm tinh quý giá, Diệp Thần Phong đạp một cước xuyên thủng mặt đất như tổ ong, mở ra một thông đạo xuống dưới lòng đất, dẫn theo kiếm thần, tà thần và những người khác nhảy xuống, đến nơi phong ấn khí chi bản nguyên lực ở sâu dưới lòng đất. Bản nguyên hóa nhũ, nhìn một dải khí chi bản nguyên lực dài hẹp ngưng tụ thành một hồ nước bản nguyên linh nhũ. Đám người Diệp Thần Phong trong lòng vui mừng, nhao nhao gọi hư thần khí của mình ra, chui vào trong bản nguyên linh nhũ, hấp thụ khí chi bản nguyên lực, tăng cường uy lực của hư thần khí. Gần đây không có việc gì, chúng ta cứ ở lại đây tu luyện một thời gian đi. Muốn tăng uy lực của hư thần khí, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Diệp Thần Phong quyết định ở lại đây tu luyện một thời gian, chờ hư thần khí của mình hoàn thành lột xác sẽ rời đi. Được, kiếm thần và những người khác gật đầu, phân tán xung quanh hồ nước, uống ngỗ độn thần quả mà Diệp Thần Phong tặng, nhanh chóng luyện hóa, tăng cường thực lực bản thân, thần kiếm tủy, luyện hóa. Trong khi kiếm thần và những người khác tu luyện, Diệp Thần Phong khống chế hồng hoang chi lực trong cơ thể, cưỡng ép luyện hóa thần kiếm tủy, mượn sức mạnh thần kiếm ẩn chứa trong thần kiếm tủy, một lần nữa ngưng tụ vô địch kiếm thể. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã một tháng trôi qua. Trong một tháng này, hư thần giới nhìn như sóng yên biển lặng, nhưng thực chất lại đầy sóng ngầm. Tại Hồng Hoang chi mộ bị thiệt hại nặng nề, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên xuất hiện tại Kim Hoàng cung của Hoàng Thiên tộc, bàn bạc kế hoạch bước Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần ra mặt, chỉ có bước được Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần ra mặt, bọn họ mới có cơ hội giết chết hai người đó, cướp đoạt tất cả những gì bọn họ đang có. Một khi để Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần có đủ thời gian trưởng thành, thì việc giết họ sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng hư thần giới quá lớn, tìm một người khó như lên trời. Ngay khi Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đang đau đầu nghĩ kế thì một bóng người toàn thân bao phủ trong ánh sáng vàng kim đột nhiên xuất hiện. Là ngươi, ngươi đến Kim Hoàng cung của bổn hoàng làm gì? Mặc dù người vừa đến toàn thân bao phủ trong ánh sáng vàng kim, nhưng với nhãn lực của Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên, bọn họ vẫn liếc mắt nhìn ra chân thân của người đó, tràn đầy địch ý nói, sao lại không chào đón ta? Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong ánh sáng vàng kim. Chẳng lẽ các ngươi không muốn bức tên Diệp Thần Phong kia ra mặt sao? Thế nào, ngươi có cách? Thái Thần Thiên hai người mắt sáng lên nói. Không sai, ta có cách, hơn nữa không có sơ hở nào, cam đoan sẽ khiến tên Diệp Thần Phong kia phải lộ diện. Bóng người trong ánh sáng vàng kim gật đầu nói, tên Diệp Thần Phong kia là niềm kiêu hãnh của nhân tộc ngươi. Ngươi thật sự cam lòng để hắn chết? Thái Hoàng Thiên lập tức bình tĩnh lại, uống một ngụm trà tiên nói, Thái Hoàng Thiên, ngươi không nên phỏng đoán ý đồ của ta, nếu các ngươi không muốn nghe thì ta đi đây. Kim Quang Nam Tử lạnh lùng nói, được, ngươi nói đi. Thái Thần Thiên tự mình rót cho Kim Quang Nam Tử một chén trà. Búng tay một cái, bắn về phía hắn nói, chúng ta có nên nói chuyện điều kiện trước không? Kim Quang Nam Tử không hề vội vàng, thản nhiên nói, ngươi muốn điều kiện gì? Thái Thần Thiên nói, giết chết tên Diệp Thần Phong kia, ta muốn được ưu tiên chọn một báu vật từ trên người hắn. Kim Quang Nam Tử nói, ngươi muốn Hỗn Độn Thần Mộc? Trong ánh mắt Thái Thần Thiên bắn ra một tia sáng, trầm tư một chút nói, ta muốn cái gì không cần các ngươi quan tâm, chỉ cần các ngươi thề để ta chọn trước một báu vật từ trên người hắn, ta sẽ nói cho các ngươi kế hoạch dẫn dụ hắn. Kim Quang Nam Tử nói, được, bản thân đáp ứng ngươi. Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên truyền âm trao đổi với nhau một lúc nói, vậy các ngươi hãy dùng thiên đạo thề đi, sau khi thề xong, ta sẽ nói cho các ngươi kế hoạch dẫn rắn ra khỏi hang. Kim Quang Nam Tử nói, ừ. Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên gật đầu, trước mặt mọi người thề với thiên đạo, bây giờ, ngươi có thể yên tâm nói rồi chứ. Sau khi thề, Thái Thần Thiên chậm rãi nói, muốn dẫn tên Diệp Thần Phong kia ra, chỉ cần hai người. Kim Quang Nam Tử nói, ai? Vũ Nguyệt Thánh Nữ và Nguyệt Diệp Minh. Kim Quang Nam Tử nói, ừ, hai người đó có quan hệ gì với tên Diệp Thần Phong kia? Thái Thần Thiên bất ngờ hỏi, không sai. Kim Quang Nam Tử gật đầu nói, Vũ Nguyệt Thánh Nữ là nữ nhân của tên Diệp Thần Phong kia, còn Nguyệt Diệp Minh là con trai duy nhất của bọn họ. Nếu ra tay với hai người đó, ta đảm bảo tên Diệp Thần Phong kia sẽ bất chấp nguy hiểm, công khai lộ diện. Ngươi muốn chúng ta khống chế Vũ Nguyệt, Nguyệt Diệp Minh để ép Diệp Thần Phong? Thái Hoàng Thiên nói, không, khống chế Vũ Nguyệt, Nguyệt Diệp Minh là hạ sách, để bảo vệ Diệp Thần Phong, có lẽ hai người bọn họ sẽ tự sát. Kim Quang Nam Tử lắc đầu nói, cách tốt nhất là đánh vào điểm yếu của Diệp Thần Phong và Vũ Nguyệt. Vừa nói, Kim Quang Nam Tử kể ra kế hoạch mà hắn đã nghĩ từ trước. Đây đúng là một kế hoạch hay. Thái Thần Thiên hai người gật đầu nói, tên Diệp Thần Phong kia chắc chắn sẽ không để nữ nhân của mình gả cho người khác, mà khi tuyệt đường, Vũ Nguyệt có lẽ sẽ đặt hy vọng lên người Diệp Thần Phong. Nếu hai vị không có ý kiến gì, thì ta sẽ đến Vũ Hóa Cung chờ đợi cầu hôn của tộc trưởng Thái Thần tộc. Kim Quang Nam Tử vừa cười vừa nói, đến lúc đó, ta sẽ thông qua nhiều con đường để lan truyền tin tức này, khiến cả hư thần giới đều biết chuyện này, không sợ tên Diệp Thần Phong kia không xuất hiện. Nói xong, Kim Quang Nam Tử không hề nán lại, xoay người rời khỏi Kim Hoàng Cung đang tỏa ra ánh sáng thần thánh. Thái Thần, ngươi nói người này là Vũ Hóa Thần hay là Nhân Hoàng? Nhìn bóng lưng Kim Quang Nam Tử rời đi, lông mày Thái Hoàng Thiên cau lại, thấp giọng hỏi, dù hắn là ai, cũng không thay đổi được gì, thần nhất định sẽ tiến lên làm hoàng. Thái Thần Thiên không chút nghi ngờ nói. Nói xong, Thái Thần Thiên chậm rãi đứng dậy, rời khỏi Kim Hoàng Cung, trở về Thần Thiên tộc, chuẩn bị cho chuyện đám hỏi với Vũ Hóa Cung. Một tháng sau, tin tức Thần Thiên tộc và Vũ Hóa Cung sẽ tổ chức đám hỏi tại Vũ Hóa Cung sau một năm nữa lan truyền khắp hư thần giới, với tốc độ cực nhanh lan đến mọi ngóc ngách, trở thành chủ đề bàn tán của toàn hư thần giới. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong đã dung luyện thần kiếm tinh trong nhiều tháng, cuối cùng đã hòa tan được thần kiếm tinh và thần kiếm chi linh vào trong hồng hoang chi thể. Tiếp đó, trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ một luồng kiếm thế khiến trời đất cũng phải kinh động, xé rách cả không gian, dẫn đến thiên địa liên tục phát sinh dị tượng, không ngừng công kích Diệp Thần Phong. Bị thiên địa dị tượng công kích, Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, trong cơ thể tràn ngập vô địch kiếm uy, dường như không hề cảm giác, không ngừng mượn dị tượng để tôi luyện vô địch kiếm thể. Vô địch kiếm thể thành, không biết qua bao lâu, trong nhục thể Diệp Thần Phong bộc phát một sức mạnh kinh thiên, lập tức phá tan các dị tượng công kích, ngưng tụ thành vô địch kiếm thể mạnh mẽ, một lần nữa tu luyện thành kiếm chi lĩnh vực. Sau đó, toàn bộ tàn kiếm và kiếm gãy trong kiếm mộ đều rung chuyển, nghiêng về phía vị trí của Diệp Thần Phong, như thể đang nghênh đón kiếm quân vương giáng lâm. Chương 2074, ai dám lấy nữ nhân của Diệp Thần Phong ta? Hô, cuối cùng cũng ngưng luyện được vô địch kiếm thể rồi. Vừa ngưng luyện xong vô địch kiếm thể, Diệp Thần Phong tỉnh lại sau nhiều tháng tu luyện, nhờ thần kiếm tinh để ngưng luyện vô địch kiếm thể. Diệp Thần Phong cảm giác thân thể mình đã biến thành một thanh vô địch thần kiếm, vung tay có thể chặt đứt cả thương vũ, mà vô địch kiếm thể và hồng hoang chi thể đã hòa vào nhau một cách hoàn hảo, tạo thành song trọng lĩnh vực. Hồng hoang lĩnh vực vốn đã vô địch, nay Diệp Thần Phong lại ngưng luyện được kiếm chi lĩnh vực, mượn sức mạnh của hai đại lĩnh vực, Diệp Thần Phong đủ sức dễ dàng giết chết đại năng hư thần hậu kỳ. Đối đầu với đại năng hư thần viên mãn, Diệp Thần Phong ngưng tụ vô địch kiếm thể, vạn vật mẫu kiếm và hư thần khí đã thôn phệ phần lớn khí chi bản nguyên lực, cũng không ngừng lột xác, tăng uy lực của bản thân, nhưng quá trình lột xác của hư thần khí cần thời gian quá dài, không thể lột xác trong một sớm một chiều. Cửu U, thôn phệ, Diệp Thần Phong không thể lãng phí thời gian ở đây. Khẽ động ý nghĩ, triệu hồi cửu U, khống chế cửu U phóng thích thôn phệ lực mạnh mẽ, cắn nuốt cả không gian, trực tiếp thôn phệ những khí chi bản nguyên còn lại vào trong cửu U. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Sau khi lấy được khí chi bản nguyên lực, Diệp Thần Phong không nán lại, cùng kiếm thần, tà thần và những người khác rời khỏi chỗ sâu nhất của kiếm chủng, gặp được những người Huyền Tử Vi đang chém giết trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngưỡng mộ mấy tháng nay, thực lực đã tăng lên rõ rệt, rồi cùng nhau rời đi, truyền tấn trận bàn, rời khỏi kiếm chủng dưới lòng đất bị cường đại cấm chế bao phủ. Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện truyền tấn trận bàn trong ngực mình phát sáng. Khi hắn giải phóng linh hồn lực vào truyền tấn trận bàn, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám, một ngọn lửa giận ngút trời bùng phát trong cơ thể hắn, trực tiếp xé rách không gian xung quanh. Sao vậy Thần Phong? Cảm nhận được nộ khí tỏa ra từ người Diệp Thần Phong, đám người thần đạo hư kinh hãi, mở miệng hỏi, Long Hoàng truyền tin cho ta, Vũ Hóa Cung muốn kết thông gia với thần thiên tộc, mà đối tượng đám hỏi là Vũ Nguyệt Thánh Nữ và Thiên Cửu Cô. Sắc mặt Diệp Thần Phong tối sầm như nước nói, giọng nói trầm thấp lộ ra sát khí nồng nặc. Kết thông gia, đám người thần đạo hư đã sớm biết mối quan hệ của Diệp Thần Phong với Vũ Nguyệt Thánh Nữ. Có chút lo lắng nói, vào thời điểm quan trọng này, thần thiên tộc và Vũ Hóa Cung đột nhiên kết thông gia. Rõ ràng là nhắm vào ngươi, mục đích là muốn dụ ngươi ra mặt, ta biết, tất cả là nhắm vào ta. Diệp Thần Phong gật đầu, hai nắm đấm siết chặt nói, nhưng ta không thể trốn tránh. Thần Phong, còn bao lâu nữa thần thiên tộc và Vũ Hóa Cung sẽ kết thông gia? Đám người thần đạo hư cũng hiểu Vũ Nguyệt Thánh Nữ quan trọng với Diệp Thần Phong như thế nào. Diệp Thần Phong chắc chắn không thể trơ mắt nhìn thê tử của mình bị người khác cướp đi, nên không khuyên can hắn. Còn hơn 7 tháng nữa, Diệp Thần Phong trầm giọng nói, xem ra chúng ta phải có kế hoạch thật tốt, nếu không lần này đi Vũ Hóa Cung lành ít dữ nhiều. Thần Hằng Cổ mặc một bộ trường bào trắng, sắc mặt nghiêm nghị nói, với lực lượng của chúng ta hiện tại, căn bản không thể đối đầu với thiên tộc, hơn nữa chúng ta phải đối mặt không chỉ có thiên tộc, mà còn có thể có sự xuất hiện của người ma tộc. Nếu muốn đối kháng bọn chúng ta phải mời cao thủ. Thần đạo hư trầm tư một chút, nói ra, mời cao thủ, mời ai đó? Đám người thần hằng cổ xa vào trầm tư. Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, cùng với khả năng xuất hiện cửu ma thần, đều là những đại năng hư thần viên mãn cảnh, mà từ chiến lược triển lộ trong Hồng Hoang chi mộ, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên một chân đều đã bước vào hư thần điên phong. Vô địch tại hư thần giới, cũng chỉ có Phượng Hoàng Thần không ngừng luyện hóa Hồng Hoang thần hỏa mới có thực lực đánh với bọn hắn một trận, ta lại đang nghĩ đến một người, nếu như có thể mời được hắn, có lẽ mới có cơ hội đối kháng Thái Thần tộc trưởng bọn hắn. Im lặng không nói, Chấn Lôi hư thần hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói, ai? Tầm mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Chấn Lôi hư thần. Thiên Tàn, Chấn Lôi hư thần nói, Thiên Tàn này thực lực cũng đạt đến hư thần viên mãn cảnh, mà hắn và thiên tộc có đại thù, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên năm đó đều muốn diệt trừ hắn nhưng toàn bộ đều thất bại. Nếu như có thể mời được hắn, chúng ta có lẽ mới có cơ hội chống lại Thái Thần tộc trưởng bọn hắn. Chấn Lôi hư thần nói, ta nghe qua người này, nghe nói hắn là một kẻ tán tu, thực lực cực kỳ khủng bố, bất quá người này tính tình có chút cổ quái, vừa chính vừa tà, muốn mời được hắn không dễ dàng. Kiếm thần ở một bên nói ra, Thiên Tàn này ở địa phương nào? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi, nghe nói Thiên Tàn ở Liệt Dương Cốc, bất quá Liệt Dương Cốc rất nguy hiểm, trải rộng cấm chế, trận pháp cường đại, hơi sơ sẩy đều có thể bị chôn vùi trong vạn trận. Chấn Lôi hư thần nói, được, vậy chúng ta liền đi Liệt Dương Cốc mời Thiên Tàn, nếu không mời được, chúng ta liền trực tiếp đến Vũ Hóa Cung. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, toát ra vẻ bá đạo, ta ngược lại muốn xem, ai dám động đến nữ nhân của Diệp Thần Phong ta, ai? Nghe được lời nói bá đạo vô song của Diệp Thần Phong, Huyền Tử Vi, Tần Nhược Lan hai nàng nhẹ nhàng thở dài trong lòng, không khỏi hâm mộ Vũ Nguyệt Thánh Nữ, hâm mộ nàng có một người chịu vì nàng hy sinh tất cả. Một hảo trượng phu, tại Vũ Hóa Cung, trong Thánh Nữ Điện, nương, sự tình thật sao, người thật sự muốn kết hôn với Thiên Cửu Cô đó? Thân mặc một bộ bạch sắc trường bào, hình dạc anh tuấn, Nguyệt Diệp Minh đi tới Thánh Nữ Điện, thấy Nguyệt Nghê Thường đang ngồi bên hồ nước ngẩn người, lớn tiếng hỏi, đây là quyết định của Vũ Hóa Thần, ta không thay đổi được. Nguyệt Nghê Thường hồi phục tinh thần lại, khẽ gật đầu nói, đây là vì sao? Nguyệt Diệp Minh căm tức nói, nhân tộc ta và thiên tộc là tử địch, Vũ Hóa Thần vì sao lại đẩy nương vào chỗ chết? Ai, đây là một âm mưu nhằm vào cha con ngươi, ta chỉ là con mồi mà thôi. Nguyệt Nghê Thường thông qua tai mắt của mình, biết được rất nhiều tin tức liên quan tới Diệp Thần Phong, càng hiểu rõ cái âm mưu này, nhưng nàng biết, bản thân không cách nào thay đổi gì, cho dù chết cũng vô dụng, mà Vũ Hóa Thần hiểu rõ mối quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường. Ỷ vào Tam Sinh Thạch thần kỳ, dưới sự dò xét của Tam Sinh Thạch, Nguyệt Nghê thường căn bản không có bí mật gì. Phụ thân, nương, người đã gặp phụ thân rồi. Phụ thân ta là ai? Nguyệt Diệp Minh hơi kích động hỏi. Ta đã gặp hắn, hơn nữa con cũng đã gặp hắn. Còn thân phận của hắn, chờ khi hắn đến Vũ Hóa Cung con sẽ biết. Nguyệt Nghê thường sâu kín nói, không trực tiếp nói cho Nguyệt Diệp Minh thân phận của Diệp Thần Phong. Ta cũng đã gặp. Nguyệt Diệp Minh không ngừng tìm kiếm trong trí nhớ, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra Diệp Thần Phong. Nương, nếu như người biết đây là âm mưu nhằm vào cha ta, chi bằng chúng ta trốn đi, chạy ra khỏi Vũ Hóa Cung cùng phụ thân đoàn tụ. Chúng ta không thể để hắn rơi vào nguy hiểm. Minh Nhi, con cảm thấy Vũ Hóa Thần sẽ cho chúng ta cơ hội chạy trốn sao? Nguyệt Nghê thường khẽ lắc đầu nói, ta nghĩ bây giờ Vũ Hóa Cung đã sớm trở thành thiên la địa võng, ai cũng không thể rời đi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân mắc bẫy của bọn chúng. Nguyệt Diệp Minh lo lắng nói, hãy tin tưởng phụ thân con, hắn nhất định có thể phá tan âm mưu này, mang hai mẹ con chúng ta thoát khỏi Vũ Hóa Cung. Nguyệt Nghê thường nhẹ nhàng ôm Nguyệt Diệp Minh vào lòng, sâu kín nói, mà Nguyệt Nghê thường đặt tất cả hy vọng vào cha mẹ của Diệp Thần Phong. Nếu như Diệp Vô Cực, thần giao thiên cho Diệp Thần Phong chỗ dựa, vẫn có hy vọng phá tan âm mưu này, kết quả xấu nhất, đó chính là cùng Diệp Thần Phong chết cùng nhau. Được rồi Minh Nhi, vì nương muốn yên tĩnh một chút, con đi tu luyện đi, nhớ kỹ, không được xung đột với Vũ Hóa Thần, mọi chuyện chờ phụ thân con đến. Nguyệt Nghê thường nhẹ giọng dặn dò, yên tâm đi nương, con biết nên làm như thế nào. Nguyệt Diệp Minh nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Thần Phong, ngươi nói chúng ta một nhà có thể bình an vượt qua nguy cơ này không? Nguyệt Nghê thường nhìn lên bầu trời sao vô tận, tự lẩm bẩm, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kiên quyết và lo lắng. Chương 2075, Liệt Dương Cốc. Liệt Dương Cốc nằm ở sâu trong Liệt Dương Sơn Mạch, phía nam của hư thần giới, là một trong ba đại hiểm địa có nhiệt độ cao nhất hư thần giới. Ngay cả cao thủ thần cấp cũng rất khó thích ứng với nhiệt độ cao trong Liệt Dương Cốc, bởi vì môi trường địa lý đặc thù của Liệt Dương Sơn Mạch. Hơn nữa ít người lui tới, khu vực giáp danh của Sơn Mạch sinh trưởng một loại linh thực tên là Liệt Dương Hoa. Đây là một trong những nguyên liệu chính để luyện chế Thông Thiên Thánh Đan. Có giá trị cực cao, thu hút nhiều người mạo hiểm, bất chấp nguy hiểm lớn, tiến vào Liệt Dương Sơn Mạch hái Liệt Dương Hoa. Nhưng cho dù là cao thủ cỡ nào, hay yêu thú cường đại trong Liệt Dương Sơn Mạch, cũng không dám tiến vào Liệt Dương Cốc, càng không ai dám đến gần. Bởi vì trong Liệt Dương Cốc sinh sống một người mà ngay cả đại đội Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên cũng không thể giết được. Đến rồi, đây chính là Liệt Dương Sơn Mạch. Một chiếc linh thuyền nhỏ xuất hiện bên ngoài Liệt Dương Sơn Mạch. Tử Lâm mặc một bộ trường bào màu phấn hồng, trên râu buộc một chiếc nơ hình hồ điệp, trên mặt thoa son phấn nhàn nhạt, ăn mặc có chút kỳ quái, đứng trên linh thuyền chỉ về phía Liệt Dương Sơn Mạch bị mây mù màu đỏ che phủ. Tử Lâm mà, ngươi là một ông lão, vì sao lại ăn mặc như vậy? Nếu không phải Tử Lâm từng tu hành ở Liệt Dương Sơn Mạch một thời gian, tương đối quen thuộc Liệt Dương Sơn Mạch, Diệp Thần Phong thật sự không muốn mang Tử Lâm theo bên mình, bởi vì nàng ăn mặc quá xinh đẹp, quá vũ mị và cũng quá quái dị so với Càn Khôn Chi Tổ. Còn không phải tại ngươi, còn không mau tìm cho lão nương một thân thể mới, mỗi lần tắm rửa đều là một cơn ác mộng của ta. Tử Lâm nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá hóa giận nói, ừ, rất nhiều cấm chế, vừa tiến vào Liệt Dương Sơn Mạch, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não thôi diễn cực nhanh. Muốn trực tiếp định vị vị trí của Liệt Dương Cốc, nhưng lại bị cấm chế dày đặc quấy nhiễu, Liệt Dương Sơn Mạch này bị người động tay động chân rồi. Năm đó ta tu luyện ở đây, không có nhiều cấm chế như vậy. Tử Lâm thu hồi linh hồn lực thả ra, chậm rãi nói, không ngờ thiên tài này còn là một vị đại sư trận pháp. Tử Lâm, Liệt Dương Cốc ở hướng nào? Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt hỏi, nếu ta không nhớ nhầm, Liệt Dương Cốc hẳn ở phía nam của Liệt Dương Sơn Mạch. Tử Lâm nhận rõ phương hướng, chỉ về phía nam nói, đi, chúng ta trực tiếp đến Liệt Dương Cốc. Vừa nói, Diệp Thần Phong và Tử Lâm hướng phía nam Liệt Dương Cốc bay đi. Cấm chế cường đại trong dãy núi căn bản không thể ngăn cản bọn họ. Hai người thế như trẻ tre, phá hủy từng đợt cấm chế mạnh mẽ, rất nhanh tiến vào sâu trong Liệt Dương Sơn Mạch, dừng lại, phía trước là cấm địa của Liệt Dương Sơn Mạch, bất kỳ ai không được bước vào. Diệp Thần Phong hai người phi hành tốc độ nhanh hơn nửa ngày thì bị một cấm chế cường đại ngăn cản. Ở bên ngoài cấm chế, có hai người đá khổng lồ đang khoanh chân ngồi, cảm nhận được Diệp Thần Phong hai người đến gần, hai người đá trong cơn ngủ say thức tỉnh, cất tiếng nói khàn khàn, Thạch nhân tộc, nhìn người đá trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, bọn họ đúng là Thạch nhân tộc cực kỳ hiếm thấy ở hư thần giới. Ta đến tìm thiên tàn. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, bình thản nói, chủ nhân không gặp bất kỳ ai, các ngươi trở về đi. Hai cao thủ Thạch nhân tộc liếc nhìn Diệp Thần Phong hai người, lắc đầu, lạnh lùng nói, không gặp được thiên tàn, ta sẽ không rời đi. Diệp Thần Phong nói, chậm rãi tiến về phía hai đại Thạch nhân tộc, tự tìm cái chết. Thấy Diệp Thần Phong không nghe lời khuyên, cố ý tiến tới, hai cao thủ Thạch nhân tộc giận dữ, cầm lên hai thanh binh khí bằng đá khổng lồ đặt bên cạnh, chém về phía Diệp Thần Phong, răng rắc, mang theo mấy chục tỷ cân binh khí bằng đá đánh tới. Diệp Thần Phong không tránh không né, khi hai khối binh khí bằng đá lớn sắp đánh trúng đầu Diệp Thần Phong. Một luồng sức mạnh cường đại bùng nổ trong cơ thể Diệp Thần Phong, trực tiếp làm vỡ nát hai thanh binh khí bằng đá lớn. Tránh ra, nếu còn càn rỡ, đừng trách ta tiêu diệt các ngươi. Diệp Thần Phong dừng lại trước hai cao thủ thạch nhân tộc đang vô cùng khiếp sợ, cảnh cáo một cách không thể kháng cự. Nói xong, Diệp Thần Phong bước ra một bước, sức mạnh kinh khủng trực tiếp làm mặt đất cứng rắn vỡ ra một khe lớn, đánh vào cấm chế tựa như màn trời, trực tiếp làm nát một lỗ hổng lớn của cấm chế. Khỏe, khỏe quá, hai cao thủ thạch nhân tộc biết rõ cấm chế cường đại. Đại năng tổ cảnh điên phong muốn phá vỡ cũng không dễ dàng, mà Diệp Thần Phong chỉ bước một bước liền đánh nát cấm chế. Điều này khiến bọn họ không dám càn rỡ nữa, nhanh chóng trốn sang một bên. Thiên Tàn, tại hạ đến viếng thăm, xin ngươi hãy hiện thân gặp mặt. Đánh nát cấm chế bằng một bước chân, Diệp Thần Phong không xông vào mà đứng ở bên ngoài cấm chế, cất giọng hùng hậu nói. Khoảng mười mấy hơi thở sau, một giọng nói trầm thấp kinh khủng truyền ra từ trong cấm chế. Muốn gặp lão phu thì tự vào đi, vượt qua trận pháp cấm chế mà lão phu bày ra, ngươi tự nhiên sẽ gặp được ta. Được, vậy thì đắc tội rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, để Tử Lâm ở lại bên ngoài, một mình tiến vào lỗ hổng cấm chế. Ầm ầm, Diệp Thần Phong vừa bước vào cấm chế, lập tức kích hoạt cấm chế chi lực, vô số sát văn màu đen từ bốn phương tám hướng lao đến, đánh về phía Diệp Thần Phong. Sát văn màu đen có uy lực cực lớn, cao thủ tổ cấp bình thường rất khó ngăn cản, nhưng Diệp Thần Phong có hồng hoang chi thân, mặc cho sát văn màu đen công kích, không tránh không né, sinh môn ở đó, chịu đựng sự công kích của sát văn màu đen. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn cực nhanh, rất nhanh phát hiện ra sinh môn của cấm chế, nhanh chóng bay tới, rầm rầm rầm. Khi đến gần sinh môn, Diệp Thần Phong phải chịu công kích càng mãnh liệt hơn, sát văn màu đen như thủy triều trực tiếp nhấn chìm hắn. Hư thần kiếm hồn, chém. Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, hư thần kiếm hồn bay vút ra từ hải hồn của hắn, một kiếm chém nát sát văn màu đen. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mạnh mẽ bộc phát sức mạnh, giống như một ngọn núi di động, xuyên qua đám sát văn màu đen đang tan rã, chạy khỏi sinh môn, đến bên ngoài liệt dương cốc được bao phủ bởi cấm chế dày đặc. Đây là Hoàng Tuyền sát trận, nhìn vào trận pháp cấm chế trong liệt dương cốc giống như sóng lớn cuồn cuộn. Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là Hoàng Tuyền sát trận trong truyền thuyết, mà trong phệ thần não lại vừa lúc có pháp phá trận của Hoàng Tuyền sát trận. Muốn phá Hoàng Tuyền sát trận, trước tiên phải tìm ra ba trận tâm của Hoàng Tuyền sát trận, sau đó cùng một lúc phá nát chúng, mới có thể phá hủy Hoàng Tuyền sát trận. Mặc dù độ khó phá trận không nhỏ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không chùn bước, tiến vào Hoàng Tuyền sát trận. Vừa bước vào Hoàng Tuyền sát trận, cảnh tượng trước mắt Diệp Thần Phong lập tức thay đổi. Một dòng sông Hoàng Tuyền lớn cuồn cuộn lao tới, mang theo sức mạnh trăm tỷ cân, lập tức nhấn chìm Diệp Thần Phong. Mà trong sông Hoàng Tuyền còn có rất nhiều quỷ lưỡi dài, quỷ ương đầu, đủ loại lệ quỷ với vẻ mặt dữ tợn, hình ảnh thê lương khiến người ta rùng mình. Vô địch kiếm thể bị công kích bởi Hoàng Tuyền sát trận, Diệp Thần Phong kích hoạt vô địch kiếm thể, cả người biến thành một thanh thần kiếm vô địch, đứng sừng sững trong sông Hoàng Tuyền, không hề lay động. Lệ quỷ trong Hoàng Tuyền sát trận chưa kịp đến gần cơ thể hắn đã bị kiếm mang vô địch nghiền nát. Ngay cả sông Hoàng Tuyền đáng sợ, có thể trong nháy mắt nghiền nát cao thủ tổ cấp, cũng không thể đến gần cơ thể hắn. Trận tâm ở kia, Diệp Thần Phong biết rõ pháp phá trận của Hoàng Tuyền sát trận, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, dễ dàng tìm ra vị trí của ba trận tâm Hoàng Tuyền sát trận. Sau một khắc, hàng vạn kiếm vô địch từ trong cơ thể hắn bắn ra, biến thành ba dòng sông kiếm, trực tiếp xé toạc sông Hoàng Tuyền, nghiền nát trận văn Hoàng Tuyền, đánh về phía ba trận tâm. Bành bành bành, ba tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Thần Phong thi triển vạn kiếm quy tông, trực tiếp phá hủy ba trận tâm vô cùng cứng rắn của sông Hoàng Tuyền, phá tan Hoàng Tuyền sát trận, đi vào liệt dương cốc có nhiệt độ cực cao, trải rộng ngọn lửa màu đỏ, đá lửa và nham thạch nóng chảy, nhiệt độ ở đây đủ để làm tan chảy cả cao thủ thần cấp. Chương 2076, Thiên Tàn. Thượng, Thiên Tàn, không biết bây giờ ngươi có thể hiện thân gặp mặt rồi chứ? Diệp Thần Phong coi thường nhiệt độ nóng bỏng, đi đến chỗ sâu nhất của liệt dương cốc, đứng trước một ngôi nhà đá, cất giọng hùng hậu nói, không tệ không tệ, không ngờ ngươi dễ dàng phá hủy Hoàng Tuyền sát trận mà lão phu bày ra. Quả thật có tư cách gặp ta. Cửa lớn nhà đá từ từ mở ra, một ông lão mặc vải bố, trên mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ tang thương, mái tóc rối bù đi ra từ trong nhà đá. Tuy rằng ánh mắt ông lão bình tĩnh, khí tức trên người cũng không mạnh mẽ, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn thấy ông ta, vẫn cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, nhưng luồng khí tức này cũng không quá mãnh liệt. Nói đi, ngươi đến liệt dương cốc tìm ta có chuyện gì? Thiên Tàn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, ta muốn mời ngươi rời núi, giúp ta đối phó với Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên. Diệp Thần Phong nói rõ mục đích của mình, tiểu tử, ngươi đang trêu đùa lão phu hay là nói chuyện viển vông? Thiên Tàn đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, lộ ra một tia cười chế nhạo, chỉ bằng ngươi mà muốn chống lại Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên sao? Ta thấy ngươi đúng là điên rồi, nghe nói Văn tiền bối cùng thiên tộc có đại thù, nếu tiền bối chịu rời núi giúp ta, có lẽ tiền bối có thể hoàn thành tâm nguyện báo thù. Nghe được lời châm chọc của Thiên Tàn, Diệp Thần Phong cũng không tức giận, thản nhiên nói, tiểu tử, ta không biết ngươi đã từng gặp Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên chưa, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ngươi so với bọn hắn còn kém quá xa, bọn hắn một ngón tay có thể nghiền chết ngươi, coi như ta chịu giúp ngươi cũng vô dụng. Thiên Tàn lắc đầu nói, được rồi, hôm nay lão phu tâm tình không tốt, không muốn giết ngươi, mau cút ngay đi đâu thì đi, khi chưa đạt được mục đích, ta sẽ không rời đi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi? Thiên Tàn sầm mặt lại, giọng nói đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, không phải ngươi không dám giết ta, mà là ngươi giết không được ta. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, được rồi, đừng cố làm ra vẻ huyền bí nữa, hãy để chân chính Thiên Tàn xuất hiện đi. Ừ, có ý tứ, ta lại xem nhẹ ngươi rồi. Bị Diệp Thần Phong nói trúng bí mật, Thiên Tàn phân thân lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nếu như ngươi biết bí mật của ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa nói, từ trong thân thể Thiên Tàn phân thân bộc phát ra tứ đại cực hạn đạo ý, cùng cấm chế trong Liệt Dương Cốc dung hợp thành một thể, hóa thành một thanh cự kiếm dài chừng 10 trượng, đủ để xé nát núi non, cuốn lấy trời xanh, chém về phía Diệp Thần Phong. Hư Thần Kiếm Hồn, phá! Hư Thần Kiếm Hồn bay vút ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, như một tia chớp, bổ vào cấm chế cự kiếm. Tuy rằng thể tích Hư Thần Kiếm Hồn so với cấm chế cự kiếm nhỏ hơn mấy chục lần, nhưng một kích của Hư Thần Kiếm Hồn đã đánh nát cấm chế cự kiếm, phá tan công kích của Thiên Tàn phân thân. Hư Thần Kiếm Hồn, ngươi càng ngày càng khiến ta kinh ngạc, bất quá muốn gặp chủ nhân thì còn chưa đủ. Đồng tử Thiên Tàn phân thân co lại, dung hợp với cấm chế chi lực trong Liệt Dương Cốc, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích hung mãnh. Được, nếu như vậy, vậy thì đừng trách ta tiêu diệt ngươi. Tuy rằng thực lực của Thiên Tàn phân thân gần đạt Hư Thần hậu kỳ đại năng, nhưng phân thân có thể thi triển thần thông rất ít, lại không có hư thần khí cường đại, đối với Diệp Thần Phong hầu như không có bao nhiêu uy hiếp. Hắn kích phát vô địch kiếm thể, thân thể hóa thành một thanh vô địch chi kiếm, nhất kiếm chạm nát công kích của Thiên Tàn phân thân, chém về phía thân thể hắn. Suy, Thiên Tàn phân thân phản ứng cực nhanh, tránh được công kích dùng thân ngự kiếm của Diệp Thần Phong. Nhưng trên mặt đất nóng bỏng vẫn còn lại một vết kiếm thật sâu. Ngươi không phải rất mạnh sao? Trốn cái gì? Diệp Thần Phong mỉm cười, một chân đạp nát mặt đất cứng rắn, một quyền đánh về phía Thiên Tàn phân thân. Thời gian gia tốc, cảm nhận được một quyền này của Diệp Thần Phong, biên độ sóng gấp 10 lần thời gian lưu tốc. Thiên Tàn phân thân đưa hai tay chắp lại trước ngực, dùng chứa đạo ý chi lực cường đại nghênh đón. Cả không gian rung lên khi Diệp Thần Phong một quyền đánh vào hai tay Thiên Tàn chắp trước ngực, lập tức thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, đem lực lượng thân thể tăng lên tới 30 tỷ tỷ cân, vượt qua sức tưởng tượng của Thiên Tàn phân thân, trực tiếp phá nát đạo ý chi lực hắn bộc phát, đánh bay hắn ra ngoài, ngã ầm ầm xuống mặt đất. Thần thông bá cước, lúc Thiên Tàn phân thân đập mặt đất tạo ra hố lớn, Diệp Thần Phong nhảy lên thật cao, bước ra một cước vô cùng bá đạo, một chân đạp xuống, không gian tan vỡ, dấu chân kinh khủng tràn ngập tỷ tỷ quân lực, dường như muốn đạp sụp núi cao, hung hãn giẫm nát lên Thiên Tàn phân thân, trực tiếp đem hắn giẫm xuống địa tầng, vì không kịp né tránh, khiến cho mặt đất càng sụp đổ nghiêm trọng. Liệt Dương lĩnh vực, thân thể bị thương, Thiên Tàn phân thân khống chế cấm chế chi lực trong Liệt Dương Cốc điên cuồng hòa tan vào thân thể, tạo ra Liệt Dương lĩnh vực cường đại, xé nát địa tầng, bay lên giữa không trung. Ngươi chọc giận ta? Thân ở trong Liệt Dương lĩnh vực, Thiên Tàn phân thân đầy bụi đất căm tức nói, phần lớn hỏa diễm tiêu đốt xung quanh thân thể hắn, đốt cháy không gian. Hừ, chỉ là một lĩnh vực, lại cho ngươi tự tin lớn đến vậy sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, nếu Thiên Tàn không chịu ra mặt, vậy đừng trách ta đánh bại ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong uyển như núi cao, đụng thẳng vào Thiên Tàn phân thân đang mở Liệt Dương lĩnh vực, xông vào trong lĩnh vực, phá nát lĩnh vực chi lực, công kích Thiên Tàn phân thân, Liệt Dương lĩnh vực giết chết. Thiên Tàn phân thân khống chế Liệt Dương lĩnh vực hoàn toàn tiêu đốt, lĩnh vực chi lực nóng bỏng hóa thành một dải hỏa diễm trường long, gầm thét công kích Diệp Thần Phong. Thiên Tàn phân thân có thể sánh với Hư Thần hậu kỳ đại năng, uy lực lĩnh vực hắn diễn hóa rất mạnh, đủ để dễ dàng giết chết Hư Thần đại năng bình thường. Nhưng Hồng Hoang chi thân của Diệp Thần Phong vượt qua cả Hư Thần khí bình thường, một dải hỏa diễm trường long căn bản không thể gây trọng thương đến nhục thể của hắn. Diệp Thần Phong tựa như một chiến thần vô địch, huy động thần quyền như đúc bằng sắt, không ngừng đánh nát từng hỏa diễm trường long ập đến, áp bách Thiên Tàn phân thân. Hư Thần kiếm hồn, chém! Đánh nát hỏa diễm trường long ập đến, Diệp Thần Phong khống chế Hư Thần kiếm hồn đan dệt thành từng đạo bóng kiếm dài vạn trượng, hung mãnh công kích Thiên Tàn phân thân, không ngừng gây trọng thương cho thân thể hắn. Liệt Dương lĩnh vực, đốt diệt hết thảy. Thiên Tàn phân thân không ngờ thân thể Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy, Liệt Dương lĩnh vực căn bản không thể gây tổn thương đến hắn mảy may, không ngừng nâng cao uy lực Liệt Dương lĩnh vực, thiêu đốt Diệp Thần Phong, ngăn cản công kích của Hư Thần kiếm hồn, Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Khi ngọn lửa kinh khủng tấn công tới, thân thể Diệp Thần Phong đột nhiên biến lớn, một quyền hóa vạn pháp, 3.000 quyền tràn ngập mấy chục vạn ức cân lực lượng xé rách liệt dương lĩnh vực, phá tan biển lửa gào thét, đánh về phía Thiên Tàn Phân Thân sắc mặt biến đổi lớn. Bành, Thiên Tàn Phân Thân bị một quyền của Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài, đụng mạnh vào vách núi đá đỏ cách đó mấy trăm mét, làm vách núi cứng rắn vỡ ra một lỗ hổng lớn, thân thể cứng rắn cũng xuất hiện vết nứt. Thiên Tàn, xuất hiện đi, nếu ngươi không ra, phân thân này của ngươi sẽ bị ta đánh tan. Thi triển Tam Thiên Hóa Thần Quyền, đánh bay Thiên Tàn Phân Thân. Diệp Thần Phong không thừa thắng xông lên, mà nhìn về phía nhà đá kiên cố, không bị ảnh hưởng, bá đạo nói, tiểu bối, chiến lực của ngươi quả thực khiến ta kinh ngạc, nhưng ngươi thật không nên đến đây, càng không nên trêu chọc ta. Một giọng trầm thấp, dường như đến từ cửu u vọng lên từ trong nhà đá. Hình dạng rất giống Thiên Tàn Phân Thân, nhưng làn da đầy nếp nhăn có màu xanh lá cây, trên người tràn ngập độc khí nồng đậm. Thiên Tàn đi ra khỏi nhà đá, nhìn Diệp Thần Phong đang đứng lơ lửng giữa không trung, sát khí nghiêm nghị. Chương 2077, Thiên Tàn, hạ, thật là độc khí nồng nặc. Nhìn Thiên Tàn chân thân đi ra khỏi nhà đá, Diệp Thần Phong nhíu mày, hắn không ngờ trên người Thiên Tàn lại tràn ngập độc khí mãnh liệt như vậy. Tiểu bối, chịu chết đi. Thiên Tàn chợt quát một tiếng, một thanh cự đao dài một trượng, thân đao nặng trịch, khắc hình đầu rồng hiện ra trên tay Thiên Tàn, một đao chém xuống, cả không gian bị đánh thành hai nửa. Đao ý kinh khủng khiến Diệp Thần Phong lập tức khó thở. Vạn vật mẫu kiếm, đối mặt Thiên Tàn, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức triệu hồi vạn vật mẫu kiếm tiến hóa từ lực bổn nguyên thôn phệ khí. Chắn trước người, cưỡng ép phá tan uy lực một đao của Thiên Tàn. Ừ, vạn vật mẫu kiếm, sao vạn vật mẫu kiếm lại ở trên tay ngươi? Thần hằng cổ là người như thế nào của ngươi? Thấy Diệp Thần Phong triệu hồi ra vạn vật mẫu kiếm, Thiên Tàn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không tiếp tục công kích, lạnh lùng chất vấn, tiền bối quen biết hằng cổ tiền bối sao? Nhìn ánh mắt biến hóa khó lường của Thiên Tàn, Diệp Thần Phong bất ngờ hỏi, đối với thân phận của hắn đã có suy đoán, chẳng lẽ, đột nhiên, nghĩ đến việc Thiên Tàn cùng thiên tộc có mối thù truyền kiếp. Diệp Thần Phong khẽ động tâm, triệu hồi thần đạo hư, thần hằng cổ từ trong càn khôn cảnh ra, đạo hư, hằng cổ, nhìn thần đạo hư, thần hằng cổ đột nhiên xuất hiện, trong đôi mắt tàn tro của Thiên Tàn lộ ra cảm xúc mãnh liệt. Và thông qua sự chấn động rõ ràng của Thiên Tàn, Diệp Thần Phong cơ bản khẳng định, Thiên Tàn cùng với thần đạo hư, thần hằng cổ đều là đại năng thần tộc chưa chết. Các hạ là, tuy rằng dung mạo và khí tức của Thiên Tàn rất lạ lẫm, nhưng thần đạo hư, thần hằng cổ vẫn nhận thấy một tia cảm giác quen thuộc trong ánh mắt hắn. Ta là Truy Nhật. Thiên Tàn kiềm chế sự kích động trong lòng, truyền âm nói thân phận của mình cho thần đạo hư và thần hằng cổ biết. Truy Nhật thần, ngươi là Truy Nhật thần, ngươi không chết. Năm đó thần tộc có 8 đại thần vương, mà 8 đại thần vương chính là trụ cột vững chắc của thần tộc. Truy Nhật thần chính là một trong 8 đại thần vương. Đạo hư, hằng cổ, kẻ này có thể tin cậy sao? Thiên Tàn không biết rõ về Diệp Thần Phong, truyền âm dò hỏi. Truy Nhật thần, thần phong là con trai của Giao Thiên, là người hoàn toàn có thể tin cậy. Thần đạo hư nói thân phận của Diệp Thần Phong cho Thiên Tàn biết. Con trai của Giao Thiên, chẳng lẽ Giao Thiên cũng chưa chết? Biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Truy Nhật thần nhìn Diệp Thần Phong đã có sự thay đổi lớn. Thần Giao Thiên với tư cách thánh nữ của thần tộc có quan hệ rất gần với 8 đại thần vương, mà Truy Nhật thần lại có nửa sư duyên phận với thần Giao Thiên. Đến đây, các ngươi theo ta vào nhà nói chuyện. Sát khí trên người Thiên Tàn lập tức biến mất, gọi 3 người Diệp Thần Phong vào trong nhà đá. Còn Thiên Tàn phân thân bị Diệp Thần Phong trọng thương, suýt chút nữa bị đánh tan, thì thủ hộ bên ngoài nhà đá, giới tử không gian, bước vào nhà đá, Diệp Thần Phong nhận thấy cảnh tượng trước mắt có sự thay đổi lớn. Hắn phát hiện mình đã đến một sơn cốc có cảnh sắc dễ chịu, mà ở sâu trong khe núi, có một đầm nước độc khí nồng đậm lơ lửng, vì độc khí trong đầm quá mạnh, khiến cho trong vòng vài dặm quanh đầm không có một cây linh thực nào. Diêu Quang còn sống không? Một đoàn người Diệp Thần Phong ngồi trên ghế đá, Thiên Tàn nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi, mẹ ta sắp sống lại rồi. Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của Thiên Tàn. Nói chi tiết, thủ đoạn của Diệp Vô Cực quả nhiên lợi hại, mẹ ngươi không gả nhầm người. Thiên Tàn nở nụ cười hiếm thấy, tiền bối, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Thần Phong rất muốn biết thân phận thật sự của Thiên Tàn. Ta là Truy Nhật, là một trong 8 đại thần vương của thần tộc năm đó. Có nửa sư duyên phận với mẹ ngươi. Thiên Tàn nói thân phận thật của mình cho Diệp Thần Phong biết. Nửa sư duyên phận, biết được thân phận của Thiên Tàn, Diệp Thần Phong lập tức đứng dậy, hướng về phía Thiên Tàn cúi người 3 lần thật sâu. Tốt, tốt, tốt, đứa trẻ, ngươi mời ta rời núi, thật sự là muốn đối phó thiên tộc sao? Nhận 3 cúi đầu của Diệp Thần Phong, nụ cười trên mặt Thiên Tàn càng đậm, nhỏ giọng hỏi, ừ, Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên lợi dụng thê tử của ta để buộc ta xuất hiện. Ta không cách nào trốn tránh. Diệp Thần Phong gật đầu, nói sự thật cho Thiên Tàn biết. Ngươi vậy mà cướp được cơ duyên trong Hồng Hoang chi mộ từ tay Thái Thần Thiên. Thái Hoàng Thiên, thật không đơn giản. Thiên Tàn tán dương, bất quá thực lực của Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên rất khủng bố, mà kẻ đứng sau lưng bọn hắn còn đáng sợ hơn. Tiền bối, không biết rốt cuộc ai là kẻ đứng sau Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên. Diệp Thần Phong rất muốn biết, kẻ chủ mưu của thiên tộc, kẻ đó tự xưng là Thần Hoàng, ta cũng chỉ gặp hắn một lần thôi, năm đó nếu không phải hắn ra tay giết chết thần đế bệ hạ, thần tộc của ta cũng sẽ không diệt vong. Bất quá tuy thần đế bỏ mạng, nhưng cú đánh cuối cùng của bệ hạ vẫn làm Thần Hoàng bị thương nặng. Không biết đã nhiều năm như vậy, hắn đã khôi phục vết thương chưa? Thiên Tàn chìm vào hồi ức sâu sắc, kể lại chuyện năm đó và kẻ giật dây của thiên tộc cho Diệp Thần Phong biết. Thần Hoàng, tiền bối, thực lực của Thần Hoàng như thế nào? Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Thần đế của thần tộc ta là hư thần chí cực đại năng. Thần Hoàng có thể giết chết bệ hạ, thực lực chắc chắn cũng đạt tới hư thần chí cực, mà vô số năm tháng trôi qua, không ai biết thực lực hiện tại của hắn đã đạt đến cảnh giới nào. Thiên Tàn lắc đầu nói, vậy tiền bối, nếu Thần Hoàng đã khôi phục vết thương, thì trong toàn bộ hư thần giới có ai có thể chống lại hắn không? Biết được thực lực của Thần Hoàng, Diệp Thần Phong cảm thấy áp lực cực lớn, hít sâu một hơi, hỏi, hư thần giới ẩn chứa nhiều cao thủ. Ta cũng không biết có còn hư thần chí cực đại năng nào tồn tại hay không. Thiên Tàn trầm tư một chút rồi nói, bất quá phụ thân ngươi năm đó ở trong thần khư đã nhận được đại cơ duyên. Đã nhiều năm như vậy, có lẽ chỉ có ông mới có thực lực chống lại Thần Hoàng. Cha ta, Diệp Vô Cực là người có thiên phú khủng bố nhất mà ta từng thấy. Nếu Thần Hoàng muốn thành thần, thì phụ thân ngươi chắc chắn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Thiên Tàn gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đi Vũ Hóa Cung cướp dâu. Chờ một chút tiền bối, ta còn một vấn đề muốn hỏi ngươi. Việc tiền bối dùng độc luyện thể, có phải là muốn thông qua thượng cổ độc thuật để bổ toàn đạo vốn tu luyện không hoàn chỉnh, từ đó bước vào hư thần điên phong? Vừa nãy trong lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong luôn khống chế phệ thần não để quan sát thân thể Thiên Tàn, mơ hồ phát hiện ra bí mật về thân thể của hắn. Không sai, ta muốn dùng độc để bổ đạo, nhưng năm đó ta bị thương quá nặng, dẫn đến đạo tàn khuyết quá nghiêm trọng, ta đã dùng thượng cổ độc thuật, khổ tu hơn 10 vạn năm, vẫn không thể bổ toàn đạo. Thiên Tàn hơi bất ngờ nhìn Diệp Thần Phong. Rồi gật đầu nói, tiền bối, nếu như ngươi tin tưởng ta, có lẽ ta có cách để bổ toàn đạo của ngươi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, rồi nói, thật sao? Thiên Tàn đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong gật đầu nói, tiền bối, ngươi xem đây là cái gì? Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy hỗn độn thần quả ẩn chứa lực bổn nguyên ra. Hỗn độn thần quả, Thiên Tàn sống không ít năm tháng, ánh mắt vô cùng tinh tường, liếc mắt đã nhận ra thứ trong tay Diệp Thần Phong chính là hỗn độn thần quả. Viên hỗn độn thần quả này ẩn chứa ngoại vũ trụ bổn nguyên lực. Nếu tiền bối luyện hóa nó, hoàn toàn có cơ hội bổ toàn đạo. Nếu một viên hỗn độn thần quả không đủ, ta còn nữa, nhất định sẽ giúp tiền bối bổ toàn đạo nguyên vẹn, để khi còn sống, có cơ hội bước vào hư thần điên phong. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ai, nếu như ta không tu luyện thượng cổ độc thuật trước, có lẽ viên hỗn độn thần quả này có cơ hội để ta bổ toàn đạo. Nhưng hiện tại thân thể ta bị thượng cổ độc thuật ăn mòn nghiêm trọng. Với tình trạng thân thể bây giờ, chỉ sợ không còn cơ hội bổ toàn đạo nữa. Thiên Tàn thở dài một tiếng, tiếc nuối nói, yên tâm đi tiền bối, kịch độc trong cơ thể ngươi ta sẽ giúp ngươi thanh trừ. Còn thân thể bị kịch độc ăn mòn nghiêm trọng, ta cũng có linh vật chữa trị. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại lấy cùng kỳ thụ từ hồng hoang chi mộ ra. Nhìn cổ mộc trước mắt, Thiên Tàn không kìm được nội tâm dâng trào sóng lớn, toàn thân chìm vào niềm vui mừng khôn tả. Cùng kỳ thụ là tôi thể thần mộc cao cấp nhất hư thần giới. Thiên Tàn tin tưởng, chỉ cần thanh trừ độc tố trong cơ thể, luyện hóa cùng kỳ thụ, nhất định có thể chữa trị thân thể không trọn vẹn của mình. Thần Phong, vô luận thành bại hay không, lão phu cái mạng này bán cho ngươi rồi, chờ ta bổ toàn đạo, nhất định cùng ngươi kề vai chiến đấu, cùng Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên kia đấu một trận. Thiên Tàn hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm vui mừng, trước mặt mọi người hứa hẹn. Chương 2078, Vũ Hóa Cung. Hơn 4 tháng sau, một luồng khí tức kinh khủng tại chỗ sâu trong Liệt Dương Cốc bắt đầu khởi động, trực tiếp phá tan những lớp xích vân nhiều năm bao phủ Liệt Dương Cốc. Lão phu rốt cuộc đã bổ toàn đạo rồi, liên tục luyện hóa cùng kỳ thụ, ba viên hỗn độn thần quả ẩn chứa bổn nguyên lực, Thiên Tàn rốt cuộc bổ toàn đạo, mà kịch độc trong cơ thể hắn cũng bị hỗn độn thần mộc hoàn toàn thôn phệ. Bổ toàn đạo, chiến lực của Thiên Tàn tăng gấp mấy lần, gần như một chân bước vào hư thần đỉnh phong, hoàn toàn có thể cùng Thái Hoàng Thiên chống lại. Phượng Hoàng Thần một mực tu luyện ở hạch tâm càn khôn cảnh cũng thành công luyện hóa hồng hoang thần hỏa, hoàn thành bước nhảy vọt về chất, một chân bước vào hư thần đỉnh phong cảnh. Thần ma trúc long luyện hóa ác ma chi thân, khiến thần ma chi thân hoàn thành biến chất, liên tục vượt cảnh giới, bước vào hạ cấp hư thần cảnh, mà mấy đại hư thần khí một mực tầm bổ trong khí bổn nguyên lực cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ, uy lực trở nên càng thêm khủng bố. Đã đến lúc đi Vũ Hóa Cung rồi. Tính toán một chút thời gian, khoảng cách thần thiên tộc và Vũ Hóa Cung thông gia còn chưa đến 2 tháng. Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm nữa, lập tức khởi hành đến Vũ Hóa Cung. Mà lúc này Vũ Hóa Cung nhìn như bình tĩnh, nhưng thực chất đã răng thiên la địa võng, chỉ chờ Diệp Thần Phong đến. Vũ Nguyệt tình huống thế nào? Vũ Hóa Thần mặc một bộ vân văn trường bào, khuôn mặt lạnh lùng như được đao khắc, ngồi trên một đỉnh núi cao bất ngờ trong Vũ Hóa Cung. Nhìn đệ tử Vũ Hóa Cung đến bẩm báo, thấp giọng hỏi, thánh nữ cảm xúc rất bình thường, không hề tỏ ra kháng cự, ngược lại là Nguyệt Diệp Minh thường xuyên đi lại ở sơn môn Vũ Hóa Cung. Đệ tử Vũ Hóa Cung mặc hắc y bẩm báo, xem ra Vũ Nguyệt ôm hy vọng rất lớn vào Diệp Thần Phong kia. Vũ Hóa Thần nở nụ cười khó hiểu, bất quá hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, chỉ cần Diệp Thần Phong kia dám đến, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Đi, tiếp tục theo dõi Vũ Nguyệt, Nguyệt Diệp Minh, nếu có gì bất thường lập tức bẩm báo cho ta. Vũ Hóa Thần khoát tay áo ra lệnh, khi thời gian đám hỏi ngày càng gần, không ít phụ thuộc thiên tộc, ma tộc, cùng thế lực Vũ Hóa Cung đã sớm đến, ở tại Vũ Hóa Tiên Thành, chờ ngày thông gia và đến Vũ Hóa Cung chúc mừng. Ngay khi Vũ Hóa Tiên Thành ngày càng náo nhiệt, một chiến thuyền lớn đã đáp xuống bên ngoài Vũ Hóa Tiên Thành. Kiếm Thần dẫn đầu kiếm vực đi đến bên ngoài Vũ Hóa Tiên Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.